Bách luyện thành tiên, chương 3249, tương kế tựu kế. Góc truyện audio.com, diệu âm sắc mặt, thoáng cái trở nên trắng bệch vô cùng. Cảm giác kia, khó có thể nói hết, nếu như nhất định phải nói. Tựu cùng mệnh pháp bảo bị hao tổn có phần có vài phần chỗ tương tự. Kết quả như thế, lại để cho Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, vốn lấy tính cách của hắn. Tốt như vậy cơ sẽ tự nhiên không muốn bỏ qua, tay áo phất một cái, thế công trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi. Vừa rồi, đối phương tuy nhiên đem kiếm quang bắn ngược, nhưng Lâm Hiên tin tưởng, nàng cũng tuyệt không phải dễ dàng làm được điểm này, vì thế trả giá cao hơn phân nửa không phải chuyện đùa. Cho nên chính mình lại thêm một bà kinh, hơn phân nửa có thể đem hắn phòng ngự công phá, trong lúc nhất thời. Kiếm quang như tuyết, toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt, cái kia tấm gương bộ dáng bảo vật bắn ngược một chút. Quả nhiên có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Một mảnh dài hẹp vết dạn hiển hiện mà lên, sau đó rầm rầm một tiếng vỡ tan. Không tốt, diệu âm trên mặt, lần thứ nhất hiện ra vẻ sợ hãi. Có thể lúc này thời điểm lại trốn, đã rõ ràng không còn kịp rồi. Suy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, vô số kiếm quang trên thân thể của nàng xuyên thủng mà qua. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt cũng không có sắc mặt vui mừng. Vừa rồi mấy cái hiệp giao thủ, đã lại để cho hắn cảm nhận được nàng này khó đối phó. Về tình về lý, đều không lại nhanh như vậy vẫn lạc. Quả nhiên, thân hình bị xuyên thủng, lại dần dần trở thành nhạt. Sau đó vào hư không trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Ve sầu thoát xác, Lâm Hiên trong mắt ẩn ẩn có lệ mang hiện lên, liền tranh thủ thần thức thả ra, cũng không có thu hoạch, bất quá trong lòng hắn lại tuyệt không gấp, cái này đối với hắn mà nói, bất quá là chút tài mọn. Lâm Hiên đáy mắt ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn có một tia sáng gai bạc trắng hiện lên. Đã lặng yên không một tiếng động thi triển ra thiên phượng thần mục đã đến. Quả nhiên, lúc này linh mục thần thông xuống. Rất nhanh thì có thu hoạch, diệu âm thân ảnh hiện ra mà ra. Tuy nhiên như trước có chút mơ hồ, nhưng hành vi cử chỉ thân thể to lớn hay vẫn là thấy rõ ràng. Bình tâm mà nói, nàng này thần thông hay vẫn là có phần có vài phần chỗ bất phàm. Chỉ có điều ngoài dự đoán mọi người đấy. Nàng cũng không có lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình. Ngược lại lặng yên như mặt khác một bên bay đi. Hắc phượng yêu nữ, đúng vậy, diệu âm đánh chính là minh tu sạn đạo. Hoạt động ngầm chú ý, trải qua vừa rồi một loạt giao thủ. Nàng đã tâm lý nắm chắc, Lâm Hiên xác thực khó đối phó. Đơn đả độc đấu, chính mình 10 phần không là đối thủ. Không nghĩ qua là, còn có thể vẫn lạc. Nàng này trong nội tâm, đã có vài phần e sợ ý rồi, nhưng buông tha cho không có khả năng đấy. Không nói đến đối phương là hay không sẽ thả tay, coi như là vì chân tiên di tích nàng cũng sẽ không biết làm như vậy. Tiên nhân lưu lại bảo vật khẳng định là không như bình thường. Nhưng mà muốn đem bảo tàng mở ra đã có thật lớn độ khó. Nàng này đã làm nếm thử, lại căn không bắt được trọng điểm. Cuối cùng đọc qua không ít điển tịch, mới rốt cục đem cái này chân tiên lưu lại cấm chế biết rõ ràng. Muốn mở ra, phương pháp có hai cái. Đầu tiên là không lấy xảo, không giấu dốt, thực lực đạt tới cùng vị này bố trí xuống cấm chế tiên nhân cùng so sánh tình trạng. Dốc hết sức hàng 10 hội, đem cấm chế bài trừ. Phương pháp này đơn giản mà hữu hiệu, nhưng mà diệu âm tiên tử đương nhiên làm không được. Đừng nói nàng một độ kiếp trung kỳ tu sĩ, coi như là tán tiên yêu vương lại tới đây, cũng đồng dạng không có khả năng dùng man lực bài trừ chân tiên lưu lại cấm chế. Ngoài ra, còn có một phương pháp, tựu là dựa vào 3 vị độ kiếp kỳ tồn tại thần hồn chi lực. Cũng có thể mở ra cấm chế, cái kia gã đại hán đầu chọc đã vẫn lạc, hắn nguyên anh cũng bị cấm chế hấp thu mất. Chỉ cần lại đem Lâm Hiên cùng Hắc Phượng yêu nữ diệt trừ. Cái này cấm chế dĩ nhiên là hội khởi động, nhưng mà nói dễ dàng. Hiện tại chính mình gặp phải cục diện nhưng lại cực kỳ phức tạp. một cái không tốt, thì có thể là mình vẫn là kết cục. Lời này tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ. Cho nên mình bây giờ cần phải làm là phá cục, phải xuất kỳ bất ý mới có thể lấy được thắng lợi. Mà vừa rồi tự cung cấp một cái rất tốt thời cơ. Chỉ cần giải quyết hết Hắc Phượng yêu nữ, Lâm Hiên đã không có giúp đỡ. Chẳng khác nào bị đứt rời một tay. Không đủ gây sợ, Lâm Hiên tuy nhiên hận Diệu Âm tận xương. Nhưng hiểu rõ tính toán của nàng về sau cũng không khỏi được trong nội tâm bội phục. Bình tâm mà nói, nàng này thật đúng là có dũng có mưu. Hắc Phượng yêu nữ thực lực tuy nhiên yếu nhất, nhưng tại nơi này mấu chốt nhi bên trên nhưng lại không thể thiếu đấy. Nếu là vẫn lạc, tình cảnh của mình đem bất lợi đến cực điểm. TRUYENFAO.VN đáng tiếc lại bị chính mình khám phá. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn liền bắt đầu tính toán của mình cùng chú ý tương kế tựu kế. Vì vậy Lâm Hiên bất động thanh sắc, đồng dạng ve sầu thoát xác, biểu hiện ra còn đãi tại nguyên chỗ. Đưa mắt nhìn quanh, chân thân lại thi triển ẩn nặc thuật, lặng lẽ như Diệu Âm tiên tử bay đi. Lưu tại nguyên chỗ giả thân tự nhiên là ảo thuật, mà ảo ảnh tự nhiên không thể gạt được độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Nhưng mà cái này một cỗ ảo ảnh lại bất đồng, chính là dùng cửu cung tu du kiếm bên trong đích huyện kiếm biến hóa đi ra đấy. Có dùng giả đánh cháo hiệu quả, thời gian dài khó mà nói, nhưng trong thời gian ngắn lừa dối lại mảy may vấn đề cũng không. Quả nhiên, Diệu Âm tiên tử cũng không có phát hiện không ổn. Giờ phút này, nàng đã tiếp cận Hắc Phượng yêu nữ trước người hơn 10 trượng chỗ. Nhưng như cũ bất động thanh sắc, nàng này đang chờ đợi thời cơ, muốn đến nhất kích tất sát kết cục, mà Hắc Phượng yêu nữ tình cảnh, coi như miễn cưỡng nói được đi qua, ít nhất so nàng lúc trước đoán muốn tốt hơn rất nhiều. Cái này tự nhiên muốn được nhờ sự giúp đỡ Lâm Hiên thân ngoại hóa thân thực lực không phải chuyện đùa. Tuy là theo bên cạnh phụ trợ, nhưng quả thực băng Hắc Phượng yêu nữ chia sẻ không ít áp lực. Kể từ đó, nàng này cùng Huyết Nguyệt Ma Thiềm quần nhau, tựu dễ dàng rất nhiều. Tuy nhiên chưa nói tới thành thạo, nhưng nhất thời một lát, xác thực không có lo lắng tính mạng địa phương. Đây cũng là Diệu Âm tiên tử vì sao cải biến chủ ý, muốn trước đem Hắc Phượng diệt trừ. Nếu không như vậy từng đôi chém giết xuống dưới, nàng sợ hãi trước vẫn lạc hội là mình, như vậy đã có thể vì người khác làm mai mối. Hoa, cực lớn tiếng kêu truyền vào lỗ tai, sau đó thiềm thư thè, thật dài đầu lưỡi tại trong hư không xẹt qua, một chút mơ hồ, sau đó rõ ràng biến hóa ra ngàn vạn đầu nhiều. Công kích dễ dàng như gió táp mưa rào, hướng về Hắc Phượng yêu nữ chém đi qua. Hắc Phượng sắc mặt khó coi vô cùng, như thế tấn mãnh công kích, nàng bất ngờ, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, khá tốt có Lâm Hiên hóa thân ở bên cạnh tương trợ. Nếu không lần này mặc dù không vẫn lạc, trọng thương nhưng là khó tránh khỏi, nàng này mệt mỏi ứng phó, tự nhiên cũng tức để lại khe hở. Diệu Âm mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ chờ đã đến đánh lén thời cơ. Mà cái này cơ hội trôi qua tức thì, nàng tự nhiên không có buông tha đạo lý, mà đánh lén, âm ba công hiển nhiên không thích hợp, nhưng cái này không có vấn đề gì. Với tư cách độ kiếp kỳ lão quái vật, có rất ít chỉ tinh tu một loại công pháp đấy. Nàng này ngọc thủ nâng lên, từ trên đầu gỡ xuống một tinh trí búi tóc. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, tự biến thành hàn lóng lánh bảo kiếm, sau đó mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, một đạo tinh khí phụt lên đi lên, kiếm này lập tức linh quang đại tố, hung hăng như Diệu Âm tiên tử sau lưng đâm đi qua. Không tốt, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, đương Diệu Âm phát hiện không ổn, gắn liền với thời gian đã chậm, nàng này muốn tránh, nhưng mà Huyết Nguyệt Ma Thiềm công kích. Lại hoàn toàn phong bế đường lui của nàng, muốn tránh cũng không được. Cách chương.